Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, dẫn sói vào nhà, 3, chương 85, dẫn sói vào nhà, 3, người này triệu hồi sư không có gì cả nhận thấy được. Bên ngoài một cái khác triệu hồi sư cười nói, có phải không phải nghe lầm, mật thất môn làm sao có thể bị mở ra, nhưng không ai đáp lại hắn, kỳ quái. Này triệu hồi sư cũng hướng bên trong nhìn nhìn, này vừa thấy khả thật, một cỗ hung mãnh hỏa diễm bỗng nhiên theo trong thông đạo thoát ra đến. Huyết sắc lửa cháy, cự băng xà, bất ngờ không kịp phòng dưới. Này triệu hồi sư hoàn không kịp đem bản thân linh thú triệu hồi ra đến. Đã bị hỏa diễm cắn nuốt, xôn xao, hỏa diễm xẹt qua, hết thảy cốt nhục đều bị thôn tính tiêu diệt vì cho tàn. Triệu hồi sư cùng triệu hồi thú cùng nhau rơi xuống và bị thiêu cháy. Trọng Quỳ chậm rãi theo trong thông đạo đi ra, cười lạnh một tiếng, cửu tinh triệu hồi sư lại như thế nào? Chiến đấu chú ý không chỉ có là thực lực, còn có sách lược a. Người nhà đầu kia, theo sau lưng đánh lén, tính cái gì anh hùng? Huyết Hoàng theo ở phía sau, hừ một tiếng, ta lại chưa nói ta muốn làm anh hùng, Trọng Quỳ nhún nhún vai. Ngươi mang theo này đó bảo vật trước rời đi, vậy còn ngươi? Không có hắn, thực lực của nàng, khả gần chính là giai đoạn sơ cấp A. Yên tâm, ta tự có tính toán, Huyết Hoàng đối nàng thật tín nhiệm. Này nha đầu tuy rằng chỉ có 9 tuổi, nhưng quyết không thể xem nhẹ nàng. Sao mà lúc này, ở Ngụy Kỳ Hầu Phủ Tiền Thính Trung? Một gã khí độ bất phàm cao quý nam tử ở một đám tử sĩ vây quanh hạ đi ra sân. Ha ha ha, Tín Lăng Hầu cũng quá cẩn thận rồi. Đến bản hậu trong phủ, còn cần để ý như vậy cẩn thận sao? Ngụy Kỳ Hậu tiếng cười to cũng đi theo xuất ra. Tên kia nam tử xoay người. Một thân tuyết trắng trường bào, nhanh nhẹn như tiên, màu quang thâm thúy, khuôn mặt tuấn mỹ trầm lãnh. Có loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cao nhã, bản hậu hiện thời tứ hải phiêu bạc, bị quốc gia khu trục, đã không nhà để về, vì vậy không thể không cẩn thận. Tín Lăng Hầu chậm rãi mở miệng, giống như trích tiên thông thường, Ngụy Kỳ Hậu nói, Tín Lăng Hầu là ta Triệu quốc đại ân nhân, cũng là lục quốc kính ngưỡng tôn sùng lui tần công thần. Nói chuyện gì không nhà để về, như Tín Lăng Hầu nguyện ý. Bản hậu định khuynh đem hết toàn lực giúp đỡ ngươi lấy được Ngụy quốc. Tín Lăng Hầu mặt như chỉ thủy, gợn sóng không sợ hãi. Đa tạ Ngụy Kỳ Hậu ý tốt, bản hậu chỉ nguyện từ đây bình an qua ngày có thể, Ngụy Kỳ Hậu còn tưởng nói thêm cái gì. Lúc này một gã cấp dưới vội vội vàng vàng đã chạy tới. Hoảng loạn hơi kém té ngã, có khách lạ ở, thấy cấp dưới như thế mất mặt. Ngụy Kỳ Hậu lập tức giận dữ, xuẩn này nọ, chạy tới nơi này mất mặt xấu hổ, còn không mau cút đi ra ngoài. Hầu gia không tốt, kia cấp dưới tình thế cấp bách, nhưng lại không để ý Ngụy Kỳ Hậu tức giận cũng muốn nói. Ngài mật thất bảo khố, bị người đạo hết, Ngụy Kỳ Hậu sửng sốt, bị đạo cùng bị đạo quang nhưng là hai khái niệm mơ siêu của hắn, mật thất bảo khố là hắn cuối cùng cả đời. Theo thất quốc chung chung quanh cướp đoạt đến bảo bối, lớn như vậy bảo khố, liền tính đến 100 chiếc xe ngựa cũng kéo không xong. Bị đạo quang, làm sao có thể, nói bậy bạ gì đó. Tiểu tử ngươi có phải không phải chưa ăn dược? Ngụy Kỳ Hậu một cước liền đem kia cấp dưới đạp lăn. Kia không hay ho cấp dưới vẻ mặt cầu xin đứng lên nói. Hầu gia, tiểu nhân không có nói quang. Bảo khố quả thật không? Ngài bảo bối, cũng đều bị hủy, Ngụy Kỳ Hậu sắc mặt, thế này mới thay đổi. Cái này chúc ăn gan hùm mật gấu cũng không dám như thế lừa gạt hắn. Của hắn bảo khố, chẳng lẽ, trong lòng hoảng hốt, đang định phải đi, có một gã cấp dưới lại chạy vào. Quỳ trên mặt đất bẩm báo nói, hầu gia, Vu Ly công tử, nói con còn chưa nói hết, Vu Ly đã mang theo nhân đi vào đến. Ngụy Kỳ Hầu phủ tuy rằng quyền đại thế đại, hết chương.